kiếm tốt quá à, chương 927, phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sứt môi trầm tư nói, ngày hôm qua ta nghe tông môn các trưởng bối chuyện phiếm, ngược lại là nghe bọn hắn nói qua một chút, làm sao cũng so ta mù suy nghĩ tới đáng tin, ta phỏng đoán sau khi trở về, mỗi cái tới cửa đều sẽ đối với môn phái bên trong đề cập tới đạo cảnh đồ vật làm cái phân loại, bài xuất khả năng trước sau thứ tự, dùng cái này chỉ đạo môn hạ đệ tử tu hành phương hướng, tận lực tránh khỏi quá nhanh dẫm lôi theo các trưởng bối nói, mặc dù bọn hắn không thể xác định tiếp xuống sẽ vỡ cái nào, có thể lựa chọn quá nhiều, nhưng bọn hắn đại khái có thể đoán được cái nào sau cùng sụp đổ. Tỉ như thời gian, không gian, ngũ hành, âm dương, tạo hóa, hỗn độn, lực lượng, nhân quả, những này tiên thiên đại đạo hẳn là sau cùng vỡ một nhóm, ta cảm thấy rất có đạo lý. Mấy người gật đầu đồng ý, sứt môi nói mấy cái này tiên thiên đại đạo, đều là nhân loại tu chân giới tồn tại nền tảng. Rất khó tưởng tượng một cái thời gian không gian hỗn loạn vô tự tu chân giới sẽ là cái bộ dáng gì. Tất cả đại tu độn thuật pháp thuật đều sẽ chịu ảnh hưởng, bởi vì quy tắc không có tiêu chuẩn. Đồng dạng âm dương ngũ hành trọng yếu giống vậy, bởi vì bọn hắn là đại tự nhiên tồn tại nền tảng. Không có âm dương ngũ hành, thực vật thế nào sinh trưởng? Thiên địa thay đổi thế nào? Đối đạo gia tới nói ngũ hành tản ra, chín thành thuật pháp liền sẽ chịu hắn ảnh hưởng, trở nên không ổn định lên. Nếu như kỷ nguyên mới bắt đầu, chỉ sợ trước hết bị hợp đạo cũng là những này. Thanh Huyền nói bổ sung, mấy người thảo luận nhiệt liệt, chính Lô Tiểu Ất ở một bên cười ngây ngô, con sen tựu rất khó chịu. Lỗ tai, người không nói lời nào, lại tại chỗ nào cười ngây ngô cái gì? Cười trên nỗi đau của người khác, đây cũng là các ngươi kiếm mạch đặc điểm, càng loạn càng tốt. Lô Tiểu Ất cũng không để ý tới hắn, gia hỏa này nhìn xem hào phóng, kỳ thật hẹp hòi, từ lúc ở trên rừng cốc tổn thất khoảng 1000 mai linh thạch sau liền một mực đối với hắn không có sắc mặt tốt cho tới sao? Ta suy nghĩ buồn lo vô cơ cái này điển cố. Ngươi nói các ngươi từng cách biết đến là bốn cái kim đan ở chỗ này huyên thuyên, không biết còn tưởng rằng là bốn hồng ở chỗ này chỉ điểm vũ trụ đây. Ba người tựu trợn mắt nhìn, Lâu Tiểu Ất thoải mái nhàn nhã, nghĩ nhiều như vậy làm gì, nên là cái gì đạo cảnh phương hướng, chính là cái gì đạo cảnh phương hướng. Ngươi dù là muốn tu đạo đức vận mệnh cũng không thành vấn đề. Không phải liền là đại đạo tản sao, các ngươi đừng quên chúng ta thế nhưng là tương lai muốn hợp đại đạo người. Ngươi bây giờ chỉ muốn tránh né những này đại đạo, thật chờ đến cái kia quan khẩu, ngươi cầm gà. Lông hợp, chính là bởi vì tản, mới là chúng ta nỗ lực lần nữa hợp đạo cơ hội. Đương nhiên muốn vượt khó tiến lên, mà không phải nhượng bộ lui binh. Nếu như ngươi một đời liền nghĩ tại Nguyên Anh chân quân hỗn, đó là đương nhiên tránh càng xa càng tốt. Nếu như ngươi còn lòng có chí lớn, vậy liền căn bản không cần tránh né. Suy nghĩ gì, chính là cái gì? Ba người giật mình chốc lát cùng nhau đứng lên hướng Lô Tiểu Ất thi lễ, đây là chân tu sĩ. Cũng là đại đạo đường, con sen nhảy lên ngón tay cái, lỗ tai, nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi cuối cùng là nói câu tiếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong bốn người, thỏ môi cùng con sen thường xuyên chạy về đi nghe các trưởng bối mới nhất phán đoán suy luận, đương chỉ còn lại Lô Tiểu Ất cùng Thanh Huyền lúc hai người nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Thật giống như hai chúng ta làm đều không có ý nghĩa gì. Tại đại đạo sụp đổ bối cảnh bên dưới, giới vực chi tranh lại tính cái gì? Thanh Huyền liền có chút ủ rũ, bọn hắn ở chỗ này ẩn nhẫn chừng trăm năm, không nghĩ tới vậy mà chờ đến một kết quả như vậy. Cái nhìn của ta vừa vặn tương phản, chính là bởi vì đại đạo khuynh hướng hư hỏng xuất hiện cho nên Ngưu Quỷ Xà Thần mới sẽ không còn cố kỵ. Mới sẽ quyết định được hiểm đánh cực một lần, tu chân giới loạn thế tới, có thù báo thù, có oan giải oan. Có dã tâm tự nhiên là muốn đi thử nghiệm một phen. Vốn còn tại do dự, hiện tại cũng sẽ không do dự. Bởi vì quy tắc cũng tại băng tán, tại tầng thứ cao hơn, những trói buộc kia đại tu trên trăm vạn năm trói buộc ngay tại buông lỏng. Tựa như phàm là thế chính quyền mới thành lập phía trước liền là rất rối loạn nguy hiểm nhất niên đại. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, Thanh Huyền rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đây không phải hắn nên có trạng thái. Nhượng hắn kinh ngạc chính là, vô luận là đối Phật môn khả năng âm mưu, còn là đối đại đạo sụp đổ, cái này kiếm tu đều duy trì một loại kinh người không quan trọng. Khả năng này liền là kiếm mạch truyền thống A, dù sao tai họa rất có thể liền là kiếm của bọn hắn tổ tông bốc lên tới. Trở về sau ta sẽ bắt đầu thử nghiệm thượng cảnh, kim đan vị trí quá lúng túng, rất khó tiếp xúc chân chính thực chất mà lại ta phỏng đoán tại đại đạo sụp đổ điều kiện tiên quyết, bọn hắn đối cái khác bí mật khả năng cũng sẽ không lại như vậy thủ khẩu như bình. Người cái này tu vi, thiếu chọc chút chuyện a, ta cũng không muốn tương lai một người bốc lên tất cả trọng trách. Lâu Tiểu Ất tựu ha ha cười, không xiết từ từ sẽ đến, bao lớn cái bụng ăn bao nhiêu cơm, ta cũng không có cứu vớt thế giới giác ngộ. Ngươi đi lên trước tựu làm nhiều điểm, ta sẽ ở sau lưng vì ngươi vỗ tay cố lên. Thanh Huyền nhìn hắn một cái, muốn nói cái gì, nhưng chung quy cũng không nói ra miệng. Cái này kiếm tu nói đúng, thượng cảnh vĩnh viễn không thể bởi vì ngươi cần, mới có thể thành công. Hắn là có chút gấp. Lần này Vu Lan Phật hội, tiếp tục kỹ lưỡng chiếu theo dự định tiến trình, một hạng tiến hành đi xuống, cho dù là làm cái bộ dáng, cũng nhất định muốn biểu hiện ra hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thái độ. Thẳng đến nửa tháng sau, đạo nhân nhóm mới bắt đầu ly khai, nghĩ đến tại một ít vấn đề bên trên đã cùng Phật môn đạt thành nhất trí. Lâu Tiểu Ất duy nhất có điểm lo lắng liền là Hạ Băng Cơ cùng Doãn Nhã Sông Cảnh tại đại đạo sụp đổ quan khẩu cũng không biết có ảnh hưởng hay không. Nhưng loại sự tình này cũng không phải hắn có thể giúp được bề bộn. Trực tiếp hồi giao ảnh, hắn có thể tưởng tượng tại giao ảnh những kiếm tu kia huynh đệ bên trong, đối đại đạo biến hóa cái chủng loại kia tựa như giải không phải giải, khát vọng một biết rốt cuộc tâm tình. Tựa như kiếp trước điền bảng nguyện vọng học sinh thi đại học hoàn tất điểm số xuống tới, nhưng nói cho ngươi 985, 211 cũng không có. Tựu còn lại Lam Tường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này lộn xộn cảnh tượng thẳng đến hắn trở lại về sau mới được đến làm dịu. Tại vạn Phật đại lục hơn 10 ngày bên trong, hắn may mắn một mực lắng nghe tại trưởng bối đại tu trước người, lại có 4 cái kim đan lẫn nhau bổ sung, có thể nói, đối đại đạo sụp đổ khả năng xuất hiện ảnh hưởng tựu có một cái thô thiền nhận thức. Dạng này nhận thức là đến từ 4 cái đạo gia tới cửa, khả năng cũng là bao gồm tất cả chu tiên thượng giới cửu đại tới cửa. Tại không có thêm một bước càng thâm nhập tin tức phía trước, hẳn là rất có thể tin, chắc chắn nhất nhận thức cái này có trợ giúp ổn định kiếm tu nhóm một khỏa táo động tâm. Sau cùng, Lâu Tiểu Ất tổng kết nói, đây là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt, là tai nạn, cũng là cơ hội, tựu nhìn ngươi từ chỗ nào một cái phương diện suy nghĩ. Đối với chúng ta kiếm tu tới nói, không cần thiết đi cân nhắc những ta kia nắm chặt không được thiên địa quy tắc biến hóa. Cũng không nên bị những biến hóa này mà chi phối tâm trí. Nếu như các ngươi tại nghe xong giải thích của ta sau còn không thể giải thích khó hiểu, còn huy hoàng không chịu nổi một ngày, đó chỉ có thể nói ngươi không có một khỏa kiếm giả chi tâm. Có hắn nhân, tất có hắn quả. Ta nghe nói đẩy ngã đại đạo quân bài chính là chúng ta kiếm tu. Trong mắt của ta, điều này nói rõ chúng ta kiếm mạch tại dạng này thiên địa kỳ nguyên biến hóa bên trong nắm giữ có chủ động. Chúng ta là người tham dự, mà không phải bị động người. Nếu như vạn mấy ngàn năm đằng sau chúng ta còn có may mắn ở chỗ này đoàn tụ, các ngươi liền sẽ biết hôm nay lựa chọn đối các ngươi trọng yếu bực nào. Đại loạn chi thế chính là ta bối phấn khởi thời điểm. Nhưng các ngươi nhất định phải có cơ bản nhất tham dự năng lực. Hiện tại xem ra, Nguyên Anh là cất bước. Nếu như ngay cả cái này đều không làm được, vậy thì tìm cái địa phương cưới vợ sinh con thành thành thật thật an độ cuối đời a, cách chương.